Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 15, giáng lâm tai ách. Konoha thể dục quảng trường ồn ào náo động không ngừng. Đứng tại thôn mỗi khắp ngõ ngách tựa hồ cũng có thể nghe được loại này reo hò. Phong thanh gấp rút, lướt qua Konoha trên không. Một mảnh thần thụ lá cây bị cuốn lên. Phiêu phiêu đãng đãng thăng lên giữa không trung. Ba, đột nhiên một tiếng rất nhỏ dị hưởng. Không gian bị xé nứt. Một cái trắng nõn như nữ tử yếu đuối không xương bàn tay từ đó duỗi ra nắm lá cây. Tê tê, trong im lặng, thần thụ lá cây bị một cỗ không hiểu lực lượng bao phủ. Đã mất đi hết thảy trình độ cùng năng lượng. Lại trong gió hóa thành bụi bặm tán hạ xuống. Liền là cỗ này vị đạo. Ta chakra, chấm ngoặc kép, chấm thấp thanh âm êm ái vang lên. Sau đó bàn tay kia chủ nhân tựa hồ không thể chờ đợi. Đột nhiên từ trong không gian vọt ra. Hiện thân cùng Konoha nhẫn thôn ảnh nham phía trên. Thế mà ở chỗ này. Hoàn hảo không chút tổn hại a. Chỉ là Kaguya cái kia bọn chuột nhắt thế mà đem thần thụ của ta loại tàn phế. Không có đem chakra tập trung ở một viên trái cây bên trên. Thực sự ghê tởm. Hắn vừa mới xuất hiện. Ánh mắt liền đặt ở thần trên cây. Con mắt cũng không rời đi nữa. Hô. Đột nhiên, hắn vẫy tay một cái. Thần thụ đỉnh một viên ẩn chứa nồng nặc nhất chakra trái cây hơi chấn động một chút. Thoát ly thân cành, bay đến trong lòng bàn tay của hắn. Răng rắc, không chần chờ chút nào. Hắn đột nhiên gặm một cái. Bắt đầu ăn, nhưng chỉ vẻn vẹn một hơi thời gian. Lông mày của hắn nhíu chặt, đem trong miệng thịt quả phun ra. Ánh mắt phun lửa, tràn ngập sát cơ khắp nơi. Thế mà chỉ có như thế nhỏ xíu chakra. Đúng, hiện ở cái thế giới này đã không phải là Kaguya chúa tể. Là cái kia giết chết Kinshiki hỗn đản. Như vậy trái cây lực lượng xem ra lại trong tay của hắn. Hiu, lời nói vừa dứt, trên không trung một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện. Sau đó như lưu tinh rơi xuống. Hung hăng một chỉ điểm tại phía sau lưng của hắn phía trên. Địa ngục đột thứ Jigoku Zuki. Nhất bản quán thủ Jigoku Zuki. Tiên pháp. Mộc nhân chi thuật. Rầm rầm. Phía dưới quát khẽ một tiếng vang lên. Một bóng người cao lớn xuất hiện. Chắp tay trước ngực. Ánh mắt nhìn về phía rơi xuống thân ảnh. Oanh. Sau một khắc. Một tôn to lớn đủ có vài chục mét độ cao màu xanh lá mộc nhân xuất hiện giữa không trung. Song trưởng tấn công. Đem người tới giáp tại trung ương. Xoát xoát, lúc này giữa không trung xuất hiện lần nữa hai bóng người. Rõ ràng là thứ đệ nhị Hokage Senju Tobirama cùng thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Đây chính là ngay cả Kaguya đều e ngại ra hỏa. Không thể lại trong thôn động thủ. Vẫn là đi Tamajitsu nơi đó a. Hắn đã lựa chọn xong sân bãi. Ba ba, bàn tay hai người dán tại gỗ trên thân người. Màu đen đường vân bò đầy bốn phía hư không. Phi lôi thần giới. Hư vô bỏ chạy. Xoát. Toàn bộ không gian chấn động kịch liệt co vào. Sau đó hết thảy đều theo màu đen đường vân biến mất. Phóng phật một trận huyễn ảnh. Konoha phương Bắc. Một mảnh hoang vu gò núi. Hư không vặn vẹo. Sau đó một tôn to lớn mộc nhân xuất hiện. Rơi rơi xuống đất. Xoát xoát xoát xoát. Theo sát phía sau bốn bóng người đồng thời rơi xuống. Ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm mộc nhân hai tay ở giữa. Địch nhân, là ở chỗ này. Ngô, rất không tệ phối hợp. Chỉ là lực lượng quá yếu. Quá yếu, còn kém rất rất xa dự tính của ta. Ken két, một đạo băng lãnh xuống âm thanh âm vang lên. Mộc nhân to lớn song trưởng bỗng nhiên biến thành một mảnh màu xám. Sau đó vỡ vụn mở, lộ ra một đạo nhỏ nhắn xinh xắn, đầu đội màu hồng lụa mỏng thân ảnh, tự giới thiệu mình một chút. Tên ta Momoshiki Osusuki, lũ sâu kiến, bốn người các ngươi hẳn không phải là ta muốn tìm tên kia à. Momoshiki Osusuki cười nhẹ, phối hợp với cặp mắt của hắn trắng muốt băng lãnh, thình lình có một loại nói không rõ dữ tợn. Tiếp nhận đệ tam rai kích một kích toàn lực cùng đại ca mộc nhân trọng kích thế mà hoàn toàn không. có chút nào tổn thương. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Momoshiki Osusuki hiện thân. Thứ đệ nhị Hokage Senju Tobirama ánh mắt có rút nhanh. Trầm thấp nói, dù sao cũng là cùng Osusuki Kaguya nhất tộc người. Lực lượng của hắn càng cường đại hơn a. Chúng ta làm hết thảy tựa hồ hoàn toàn không có tác dụng. Senju Hashirama thở ra một hơi, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Mà, Hashirama, nói lời này cũng không giống như ngươi a. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại bốn người trước mặt. Nhàn nhạt nói, Tamajitsu, ngươi cái tên này nhưng rốt cuộc đã đến. Vậy liền giao cho ngươi. Ân, các ngươi vẫn là rời đi nơi này a. Konoha khảo hạch hẳn là còn có một con côn trùng ẩn núp. Uzumaki Tamajitsu đánh giá Momoshiki Osusuki. Một bên tản mạn nói. Như vậy, hết thảy liền xin nhờ. Tamajitsu, bốn người ánh mắt ngưng trọng nói nhỏ. Sau đó theo phi lôi thần thuật biến mất. Chakra lực lượng không nghĩ tới sẽ bị một đám thổ dân khai phát. Rất có ý tứ thiết chí. Lại có thể mở ra không gian bích chướng tiến vào thần lĩnh vực. Không tầm thường. Momoshiki Osusuki đối với mấy người tựa hồ hoàn toàn không có để ở trong lòng. Thẳng đến phía dưới chỉ còn lại có Uzumaki Tamajitsu một người hắn mới nhiều hứng thú nói. Thần lĩnh vực, đừng làm cười. Loại này thủ đoạn nhỏ đều đáng giá ngươi kinh ngạc a. Momoshiki Osusuki, Uzumaki Tamajitsu khóe miệng kéo. Lộ ra một vòng đùa cợt. Nói, 10 năm. Lại sâu trong vũ trụ chuẩn bị 10 năm mới dám xuất hiện ở cái thế giới này. Lá gan của ngươi, miệng của ngươi muốn nhỏ rất nhiều a. Cái gì? Hèn mọn thổ dân. Chấm ngoặc kép. Momoshiki Osusuki sắc mặt lạnh xuống. Ánh mắt nhìn chằm Uzumaki Tamajitsu một lát. Đột nhiên mở miệng. Nguyên lai liền là ngươi a. Giết Kinshiki cùng phân thân của ta. Thế nhưng là ta làm sao không cảm giác được khí tức của ngươi đâu? Ngươi làm sao lại minh bạch? Một tên đáng thương. Uzumaki Tamajitsu nói xong. Thân ảnh bỗng nhiên tiêu tán tại chỗ cũ. Xùy. Sau một khắc, thê lương tiếng xé gió vang vọng mảnh này đồi núi trên không. Trong không gian vết rách tinh mịn. Thế mà xuất hiện vỡ vụn tình hình. Cái gì? Không có chakra. Lại là thuần túy nhục thân công kích a. Momoshiki Osusuki ánh mắt bỗng nhiên nheo lại, trong lòng cuồn cuộn, hai tay hoảng hốt ngăn tại trước ngực. Xuất thân chính thống nhất Osusuki nhất tộc, hắn trời sinh liền cỗ phi phàm thực lực, Rinnegan có thể thôn phệ hết thảy chakra có liên quan lực lượng, càng là có thể sáng tạo các loại khôi lỗi sinh mệnh. Dù cho lại nhất tộc bên trong cũng là có vương giả tư cách. Chỉ là hoàn mỹ như hắn cũng là có một tia yếu điểm. Đó chính là hắn không quen hoặc là nói khinh thường tại thuần nhục thân chiến đấu. Thân là trời sinh vương giả, tôn quý Osusuki nhất tộc. Xem vũ trụ các cái thế giới vì bãi săn hắn là vậy vì xem thường loại này dã man thủ đoạn. Cát, ngay cả như vậy, thân thể của ta cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Phanh. Chỉ là Momoshiki Osusuki vừa mới nghĩ như vậy. Một cái nặng như dãy núi công kích đánh vào gò má của hắn. Bị hắn coi là dã man thủ đoạn công kích thế mà ngay cả ánh mắt của hắn đều không có bắt được vết. Tích, với lại lực lượng nặng nề đáng sợ. Không có chút nào dừng lại. Momoshiki Osusuki thân thể ầm vang lâm vào sâu trong lòng đất. Ầm ầm, mảng lớn đồi núi vỡ vụn. Sóng xung kích như là sóng biển cuồn cuộn lấy. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.